Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tôn Nguyệt, Kỳ Ngọc tại Ngự Hoa Viên chơi con dế. Vài cái tiểu thái giám vây quanh hắn, mắt cũng không sai nhìn. Tôn Nguyệt ngồi ở trong đình, ánh mắt ngậm chút mềm mại, nhìn Kỳ Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười. Vi thần gặp qua bệ hạ, gặp qua vương gia, nam tử thanh âm réo rắt lọt vào tai. Ngậm một chút hờ hững, Tôn Nguyệt không quay đầu lại, thần sắc thản nhiên, đứng lên đi, Lạc Tương có chuyện gì muốn gặp mặt bản vương. Nàng một tay chống lan can, Kỳ Ngọc chộp được tiểu thái giám trước đó cất xong con dế. Nhất thời vui mừng khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ánh sáng, càng không ngừng hướng nàng vung tay nhỏ, thập phần tự hào, a tỷ, chộp được, Ngọc Nhi chộp được, Tôn Nguyệt thấy hắn vui vẻ. Chính mình cũng không tự chủ mang theo ý cười. Kỳ Ngọc ngửa đầu nhìn trong đình nàng, đem trên tay tiểu bình dâng lên đến, bên trong mấy con dế, trong đó một chỉ nhìn tựa lớn nhất, lại bị người tách rơi một chân. Tôn Nguyệt nhìn nhìn, đưa tay ra ngoài sờ sờ đầu của hắn, vẫn là nói, ân, Ngọc Nhi lợi hại nhất, người phía sau đứng, buông mi cũng nhìn thấy cẩn thận, thanh âm lại vang lên, vương gia. Bệ hạ này đã muốn 10 tuổi có dư, không nên lại chơi những này mất trí vật, kính xin vương gia cân nhắc. Tôn Nguyệt một trận, lấy một khối tiểu điểm tâm đút cho Kỳ Ngọc, Ngọc Nhi qua đi chơi, Kỳ Ngọc đạp đạp đạp chạy. Tôn Nguyệt chậm rãi trà sát tay, ánh mắt thanh mỏng, cân nhắc, Lạc Tương ý tứ, là lén chỉ bản vương cố ý dưỡng phế hoàng đế, độc bá triều chính, bên môi nàng thậm chí ngậm cười. Ánh mắt cũng đều là nhu hòa, nhưng lời nói tàng sắc bén lợi, Lạc Cảnh nhíu mi, không chút do dự quỳ xuống, buông mi, vi thần không dám, vương gia bớt giận, không dám. Nàng khẽ cười một tiếng, không phải là không hồi, Lạc Tương cũng là quang minh chi nhân, như thế nào cho bản vương bán khởi quan tử, người này âm dương quái khí bộ dáng, cùng trong ngày thường trên triều đình cho bản vương tương đối là lúc so sánh. Liệu có thật khiến cho người không có thói quen, vi thần chỉ là tận thân tử bổn phận. Thân là bệ hạ thưa tướng, nên vì bệ hạ suy nghĩ, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Khuôn mặt thản nhiên, úc, Tôn Nguyệt nhìn nhìn hắn quy thẳng tác bộ dáng, Lạc Cảnh mi mắt đáp xuống dưới, có vẻ phá lệ trưởng. Bệ hạ thưa tướng, kia bản vương khả không dám nhận ngươi cái quy này a. Nàng nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cực lãnh, nhấc chân không chút do dự một cước đá vào hắn vai bên cạnh. Thanh sắc lạnh, ngươi cần gì phải tại bản vương trước mặt xưng thần. Lạc Cảnh thân kiêu thể nhược, lập tức lệch nửa người. Một tay vội vàng chống đỡ mặt đất, bên cạnh đầu, buộc lên tóc dài buông xuống xuống dưới. Che bên mặt tái nhợt gò má. Còn có, Lạc Tương gia, ngươi cho bản vương ký ở. Ngươi không phải bệ hạ thân tử. Ngươi là đại lương thân tử, bổn phận của ngươi, là vì gia quốc suy nghĩ, vì đại lương suy nghĩ, vì dân chúng suy nghĩ. Cút đi, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp chính vương đối Lạc Tương động khởi chân, xa xa đứng cung nhân đầu áp cực thấp, may mắn trong đình liền vương gia cùng Tương gia hai cái. Không thì thật sự là một hồi lo lắng đề phòng, việc này đại gia cũng không tính ngạc nhiên. Tuy nói Nhiếp chính vương là lần đầu tiên đối Lạc Cảnh động thủ. Nhưng là ngày xưa trên triều đình Lạc Tương gia vẫn cùng vương gia không qua được. Vương gia đề ra cái gì đều phải bị hắn cho oán giận lần trước. Dần già, dân gian ngầm đã sớm có đổ cục, sẽ chờ xem vương gia khi nào đem Tương gia giết chết. Ngoan độc vương gia có thể nhịn đến bây giờ mới cho Lạc Tương gia một cước mà thôi. Này được thật sự xem như nhân từ, Lạc Cảnh nơi cổ họng bị đè nén hai lần ho khan. Hắn nỗ lực giật giật, buông xuống sợi tóc vì theo lung lay. Hắn lắc lư đứng dậy, khom mình hành lễ, vương gia nói là, vi thần minh bạch, vi thần cáo lui, tiếng nói mang theo khàn khàn. Nói xong hắn lui về phía sau đi, Tôn Nguyệt khuôn mặt lạnh, cất bước liền muốn hướng đi Kỳ Ngọc. Nhưng không nghĩ bốn phía cung nhân kinh hô, thưa tướng đại nhân, nàng hơi nhíu mày, xoay người nhìn lại, Lạc Cảnh bộ mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nửa mở nửa khép, lung lay thoáng động liền muốn ngã xuống đất. Tôn Nguyệt đứng vững nhìn hắn. Người tới, truyền thái y, đem Lạc Tương đưa đến đình hoa điện. Tốt trần an trí, Lạc, đám công nhân bận rộn tiến lên đem chống đình trụ Lạc Cảnh đỡ lấy. Thầm nghĩ thật là một yếu ớt thân mình. Vương gia đá một cước là được bộ dáng này. Nhưng không tự chủ, luôn cùng vương gia đối nghịch. Thật sự là lão thọ tinh thất cổ ngại mệnh quá dài. Lạc Cảnh vừa đến liền thấy vốn nên cao cao tại thượng hoàng đế thế nhưng chơi tới dế. Tại hắn như vậy văn nhân trong mắt, này tự nhiên là cực không tốt sự. Liền tính hoàng thượng choáng váng, nhưng kia cũng là hoàng thượng, nên làm cái gì không nên làm cái gì phải có cái cân nhắc đi. Hắn trong lòng kỳ thật không có ngoại nhân như vậy ý tưởng. Hắn luôn luôn thấy rõ ràng, Nhiếp Chính Vương là cái rất trọng tình nghĩa người. Nàng xem hoàng đế ánh mắt là thật sự ngậm yêu thương chiều mến. Hắn chẳng qua là cảm thấy Nhiếp Chính Vương đối hoàng thượng quá mức phóng túng. Bất kể như thế nào, nên khắc chế bệ hạ, làm cho hắn học tập thống trị gia quốc, học tập một ít đế vương chi sự, lại không ngờ nói sai. Chọc Tôn Nguyệt nổi giận, hắn đương nhiên không phải nhân Tôn Nguyệt một cước kia phạm vào bệnh. Trên thực tế nàng không dưới bao nhiêu khí lực, là hắn hôm nay vốn cũng không vừa vặn, lại quỳ khởi lên vài lần, lúc này mới đầu váng mắt hoa. Đỡ đình trụ, hắn nhìn về phía của nàng phương hướng, mơ mơ hồ hồ bộ dáng, bên tai truyền đến thanh âm của nàng, thanh lãnh vô cùng, Tôn Nguyệt đối Kỳ Ngọc yêu thương. Cho nên từ trước đến giờ đều là ngoan ngoãn phục tùng. Không chịu để cho hắn một chút không vui. Nàng hội che trước mặt hắn. Sở hữu sự đều sẽ giúp hắn làm. Kỳ Ngọc chỉ có 7 tuổi trí tuệ. Những kia âm mưu luận điệu. Quyền mưu tranh đấu. Với hắn mà nói quá mức xa lạ cùng gian nan. Nàng muốn loại nào nhẫn tâm. Tài năng buộc chính mình thân nhân duy nhất đi học những này vô tình gì đó. Bất quá nàng sẽ để hắn học tập cơ bản hết thảy. Ít nhất có thể chiếu cố tốt chính mình, nàng chỉ có 60 tuổi thọ, nàng sợ chính mình sau khi chết, đệ đệ không có dựa vào. Đợi đến nhìn Kỳ Ngọc ngủ, Tôn Nguyệt lúc này mới lặng yên rời đi quá rõ điện. Thượng kiệu đuổi, đi từ cực điện, nàng thản nhiên nói, hôm nay sổ con còn chưa phê, Nhiếp Chính Vương bãi giá từ cực điện, theo nội thị thanh âm. Kiệu đuổi vững vàng dâng lên hướng về từ cực điện mà đi. Theo một bên thái giám Cao Đức Hỉ ném đi phất trần. Thấu lại đây nhỏ giọng nói. Khởi bẩm vương gia, thái y đi đình hoa điện. Lạc Tương gia này đã muốn thanh tỉnh. Nói là suy nghĩ quá nặng. Chưa từng nghỉ ngơi thật tốt xuyên cớ Tôn Nguyệt khuôn mặt một nhăn. Nàng ngược lại là quên còn có này một cha. Dừng lại. Đi trước đình hoa điện, Cao Đức Hỉ sửng sốt, vội vàng phất trần vung, cao giọng nói, bãi giá đình hoa điện, vạn không nghĩ đến Nhiếp Chính Vương đến đình hoa điện. Một đám công nhân luống cuống tay chân ra đón chào, nô tỳ chờ, gặp qua vương gia thiên tuế, Tôn Nguyệt sải bước đi ngang qua một đám người, đứng dậy, bước vào trong điện, Lạc Cảnh bị mấy cái công nhân đỡ, đang muốn từ trên giường đứng lên cho nàng chào. Thấy Tôn Nguyệt, vài vị công nhân vội vàng buông tay, bùm quỳ đầy đất, nô tỳ gặp qua vương gia thiên tuế, vẫy tay, lui ra đi, đừng nhúc nhích, nàng nói. Một đám công nhân vội vàng đều định xuống, nàng dừng một chút, Lạc Tương đừng khởi, nằm xuống đi, đảo mắt trong điện người đều lui cái sạch sẽ. Chỉ chừa Cao Đức Hỉ đứng bên ngoài cửa đại điện, Lạc Cảnh chậm rãi về phía sau tựa vào trên đệm. Một đầu tóc đen tản ra, bên hông đắp chăn, nhìn vài phần đáng thương dạng nhi, vi thần đa tạ vương gia, hắn nơi cổ họng mang theo khàn khàn. Hướng về nàng gật đầu, Tôn Nguyệt xa xa ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía Lạc Cảnh, khuôn mặt tại tất cả đều là ốm yếu nam tử bộ dáng. Ai từng nghĩ hắn cũng là cái ngực có thao lược đại khí độ chi nhân. Tạ thì không cần, Lạc Tương đổ vào trong cung. Tại bản vương trước mắt phát bệnh, nếu là bản vương còn thờ ơ, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ thảo phạt, thử hỏi ai không biết, Lạc Tương là dân chúng trong lòng quan phụ mẫu, nàng nhàn nhạt. Buông mi đầu ngón tay hoa trà đóng, Lạc Cảnh ánh mắt nhẹ động, vậy cũng nên tạ, vi thần thường xuyên cho vương gia đối lập, vương gia chưa bao giờ so đo, vi thần là biết đến, mà, vương gia mới vừa giáo huấn là nên, là vi thần ngu độn. Tôn Nguyệt đầu ngón tay một trận, ngước mắt cùng hắn đối diện, hai người ánh mắt đều cực bình thản, hắn thậm chí còn mang theo ẩn ẩn bao dung, nhưng Tôn Nguyệt mặc danh cảm thấy trong lòng nhóm lửa. Bản vương không tính toán với ngươi, là vì bản vương là Đại Lương Nhiếp Chính Vương, ngươi là Đại Lương Bách Quan đứng đầu, đều là lòng mang gia quốc, nên một thể, bản vương không có hứng thú cùng ngươi tranh đấu cái cao thấp. Kia vốn là không ý nghĩa sự, nàng ánh mắt đạm nhạt, ngậm cực hạn ngạo nghễ, bất quá ngươi biết mình ngu dốt liền tốt, Lạc Tương gia, bản vương biết ngươi tâm cao khí ngạo. Trừng mắt bản vương một cái nữ tử bao trùm triều đình. Lại lòng tràn đầy nghi ngờ bản vương, cho nên vô luận chuyện gì đều cho bản vương chống lại vài lần. Được bản vương nói cho ngươi biết, bản vương không thể so ngươi kém. Chỉ bằng bản vương không tính toán với ngươi, bản vương đã là thắng ngươi. Vương gia minh giám, vi thần chưa bao giờ có trừng mắt vương gia ý, chỉ là vi thần trời sinh tính cẩn thận. Cho nên mới, hắn chậm rãi nói, cho nên mới cho bản vương đối lập, bởi vì trong mắt ngươi, bản vương bất quá là một cái nuông chiều từ bé lớn lên. Không biết trời cao đất rộng công chúa mà thôi, đúng không? Tôn Nguyệt dáng người cao ngất, ánh mắt thản nhiên bắn xuyên qua, vi thần, hắn mở miệng, nói không ra lời, ngước mắt nhìn về phía nàng, so sánh khí thế lăng nhân Nhiếp Chính Vương. Hắn nay ốm yếu bộ dáng liền mềm mại thượng vài phần. Lạc Tương gia, sau này cho bản vương nói chuyện, đem ánh mắt thả chính chút, loại kia xem tùy hứng tiểu nữ hải ánh mắt, tốt nhất khiêm tốn một chút. Bằng không, bản vương không ngại dùng điểm thủ đoạn, nhưng ngươi nhận rõ, bản vương rốt cuộc là như thế nào người. Nàng đứng dậy, ánh mắt thanh lãnh cho Lạc Cảnh đối diện, Lạc Cảnh nhìn nàng sau một lúc lâu. Mí mắt chớp động, chậm rãi nhìn thẳng vào nói. Vi thần hiểu, đa tạ Nhiếp Chính Vương chỉ điểm mà ni theo dừng một chút. Hắn lại lần nữa nói. Chỉ là về bệ hạ, vi thần hy vọng vương gia nghe vi thần một lời. Bệ hạ chính là thiên tử, tổng muốn có thiên tử thái độ. Bằng không, lời đồn nổi lên bốn phía, đối vương gia, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tôn Nguyệt một tay phía sau. Ngạo nghễ đứng thẳng. Hoàng gia chi sự, không nhọc Lạc Tương phí tâm ni bản vương thân đệ, bản vương biết như thế nào làm, kia khởi từ lời đồn đãi, dù sao cũng là một ít chỉ có thể trốn ở ngầm lão chuột làm ra thấp tư thái mà thôi. Năng lực bản vương như thế nào? Lời đồn đãi thứ này đích xác rất cường đại, đáng tiếc, càng là quyền trọng chi nhân, càng sẽ đem khống nó, nàng chẳng qua là cảm thấy đáng cười. Nếu là âm thầm những người đó cho rằng bằng vào vài câu tự khoe liền có thể chế trụ nàng. Vậy cũng không cần nàng nhiều để trong lòng. Lạc Cảnh nhíu mi, đối với này kiêu ngạo lại quật cường trưởng công chúa triệt để không có cách. Mà thôi, là vi thần quá lo lắng. Vương gia là mưu tính sâu xa trí tuệ người. Tự có bản lĩnh, hắn buông mi thản nhiên nói. Tôn Nguyệt quay đầu đi ra ngoài. Thái y nói. Tương gia chính là suy nghĩ quá nặng, khuyết thiếu nghỉ ngơi, như thế, bản vương liền chuẩn tương gia một tháng ngày lễ, hảo sinh nghỉ ngơi đi, đại lương cần phải tương gia như vậy lương đống tài, Lạc Cảnh nhướng mày liền muốn cự tuyệt. Ngẩng đầu nàng cũng đã đi ra trong điện, nâng lên tay lại chậm rãi thu hồi, hắn thở nhẹ ra khẩu khí, năm đó tiên hoàng thưởng thức hắn, một tay đề ra đẩy. Tiên hoàng cùng hắn có ơn chi ngộ, hắn cũng chuyên tâm đền đáp quốc gia. Sau này hoàng thất dung chuyển, trưởng công chúa Tôn Nguyệt một người ngăn cản dòng họ cưỡng bức. Chống đỡ triều đình hậu cung, quyết đoán, sát phạt quyết đoán, khi đó, trong lòng hắn cũng thập phần rung động mà kính nể. Chỉ là sau này, nàng càng bò càng cao, gánh vác càng ngày càng nhiều, hắn cũng bắt đầu lo lắng đại lương tương lai. Hắn thật là cái điển hình cổ nhân triều thần, Tôn Nguyệt là cái nữ tử, kỳ ngọc tuổi nhỏ, hắn chuyên tâm lo lắng đại lương tương lai huyết mạch, chỉ là hôm nay Tôn Nguyệt đem hắn đánh thức, hắn lo lắng đều là dư thừa, hắn là đại lương thần tử, chung với là đại lương, mà không phải là hoàng thất, hắn nên suy tính là dân chúng, mà không phải công chúa sinh hài tử. Hết chương.